Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, thể nội có bệnh, mạnh, quá mạnh mẽ, người này tuyệt không phải ta Vẫn Tinh Hải vực người, nếu không lúc trước không thể nào yên lặng vô danh, nhìn cuộc chiến đấu này. Mạnh Thiên Vũ tâm thần rung mạnh, cho dù thân là vương giả chi tử, hắn gặp qua vô số thiên tài. Nhưng như cũ vào giờ khắc này bị Ninh Giang tuyệt thế phong thái thuyết phục. Chỉ thấy Ninh Giang vận chuyển lôi pháp, quyền cước đến mức, không người nào có thể cùng với tranh phong. Hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng tất có một vị địa vũ cảnh cường giả bị đánh lui. Nếu như Ninh Giang cũng là địa vũ cảnh, cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn chỉ có bất diệt cảnh, loại này trang diện liền lộ ra vẻ vô cùng rung động. Người này thân thể mạnh, là ta bình sinh mới thấy. Mạnh Thiên Vũ khiếp sợ nói ra, bôn lôi quyền, Ninh Giang toàn thân lôi đình dậy sóng. Hướng hắn hai đấm hội tụ mà đi, vô cùng chói mắt, cơ hồ khiến người ánh mắt cũng không mở ra được. Khi hắn một quyền đánh ra lúc, quyền đầu tại trong hư không kéo ra từng con thật dài vĩ quang. Giống như sao chổi xẹt qua phía chân trời, năm đó ở Thanh Châu. Tà Linh Tông mấy đại địa vũ cảnh cường giả xâm phạm lúc. Ninh Giang lợi dụng tam hoa tá đạo, đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh, chính là dùng này môn quyền pháp nghênh chiến địch nhân. Nói cách khác, đây là một môn địa vũ cảnh mới có thể thi triển quyền pháp. Nhưng là bây giờ Ninh Giang cửu kiếp thiên lôi thể viên mãn. Cùng chân chính địa vũ cảnh so với, cũng không kém gì nhiều, thi triển này môn quyền pháp. Là tiện tay nắm tới, không tốn sức chút nào, thình thịch thi triển bôn lôi quyền sau, Ninh Giang lực công kích lại tăng lên rất nhiều, một vị địa vũ cảnh cường giả cùng hắn đối chiến một quyền. Nửa người cũng bị đánh thành phấn vụn, sau đó Ninh Giang lại là giơ tay lên một kích, lôi đình quét qua hắn đầu, trực tiếp đưa hắn đầu óc, cùng với bên trong nguyên thần chôn vùi thành tro. Rốt cục, vị thứ nhất địa vũ cảnh cường giả ngã xuống. Đáng chết, đây tột cùng là từ nơi nào nhô ra quái thai. Thấy như vậy một màn, còn dư lại mười mấy người toàn bộ vừa sợ vừa giận. Trong lòng phát rét, tiểu xúc sinh, nạp mạng đi, một vị địa vũ cảnh cường giả tay cầm búa lớn. Phảng phất khai thiên tích địa một loại, hướng Ninh Giang một búa bổ tới. Đầy trời không khí cũng bị này phủ đầu chia ra làm hai. Hướng hai bên quay cuồng mà đi. Đối mặt một kích kia, Ninh Giang chẳng qua là xòe ra thủ trưởng. Bát qua, muốn chết tất cả mọi người mong đợi thấy Ninh Giang bị một búa đánh chết cảnh tượng. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Này đủ để phá núi đoạn sông búa lớn. Trực tiếp liền bị Ninh Giang thủ trưởng tiếp được. Sắc bén phủ, dìu, lưỡi dao bổ vào Ninh Giang trên bàn tay, tuôn ra chói mắt hỏa tinh, ngay cả một điểm ra cũng không có trà phá. Làm sao có thể, mọi người không khỏi kinh hãi. Đồ thủ nghênh đón linh khí, này là bực nào biến thái thân thể. Đón ta một kích một người phát ra thét dài, thi triển bí pháp, chợt hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Ninh Giang trước mặt, đánh ra một quyền này. Tuy chậm như ốc sên đang bò, nhưng là uy lực mênh mông cuồn cuộn, một khi đánh chúng, nhất định sẽ có kinh thiên động địa uy lực, để đánh lại có ngại gì. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể tránh ra, lại cứ không trốn, tùy ý quyền đầu đánh chúng tự thân. Đông, một quyền này rơi tại hắn trên người, vang lên hồng trung đại lữ một loại thanh âm, một quyền vòng tròn âm ba nhất thời khuếch tán mà ra. Đem phương viên ngàn trượng mưa bụi cũng quét ngang không còn. Mà đánh ra một quyền này võ giả, cả con cánh tay phát ra, răng rắc một tiếng. Tại chỗ gãy lìa, thân thể bị một cỗ lực phản chấn đánh bay đi ra ngoài. Loại này cảnh tượng, hoàn toàn để cho mọi người tuyệt vọng, đứng ở nơi đó để đánh. Ngươi đều không thể đả thương hắn, này còn thế nào đánh, cũng thối lui, người này giao cho ta. Các ngươi cho áp trận, một đạo thanh âm vang lên. Trong đó người cầm đầu, chân mang thiên địa mà đến, hắn tu vi cao nhất, đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ. Oanh, khi hắn xuất thủ lúc, lĩnh vực lực lượng toàn diện bộc phát, không khí một chút ngưng tụ giống như khối sắt một loại. Chung quanh mưa bụi rối rít dừng lại trên không trung. Địa vũ cảnh trung kỳ thì như thế nào? Phàm là cùng ta là địch người, hết thảy muốn chết. Ninh Giang Trường Y phần phật, một quyền cổ xưa oanh kích mà ra, lôi long quyền, chỉ thấy vô số lôi đình hướng hắn quyền đầu hội tụ mà đến. Theo một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, tại kia quyền trên, thế nhưng tạo thành một cái dương nanh múa vuốt lôi long. Lôi long quyền, đây là bôn lôi quyền đến tiếp sau biến hóa, uy lực so với bôn lôi quyền cường thịnh mấy lần. Như vậy một quyền, đem quyền pháp bá đạo cậy mạnh, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, giết người cầm đầu giống giận, cùng Ninh Giang đánh giết ở chung một chỗ, làm bọn họ phát sinh va chạm sau, đinh tai nhức óc tiếng vang nở rộ, còn có vô cùng lôi đình bao phủ tứ phương, thình thịch thình thịch thình thịch bọn họ điên cuồng đụng nhau. Cậy mạnh vô cùng, 10 quyền, 20 quyền, 30 quyền. Làm hai người đụng nhau suốt 100 quyền sau, vị này địa vũ cảnh trung kỳ đại cao thủ, miệng cổ họng ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, những người khác thần sắc kịch biến, chết. Ninh Giang tóc dài tung bay, vô cùng vô tận lôi đình hóa thành một cái lôi long. Theo hắn quyền trên đánh giết mà ra, trực tiếp sẽ đem đối phương thân thể cùng với nguyên thần xé rách thành phấn vụn. Chạy mau, mọi người phát ra kêu to, bọn họ đã hoàn toàn sợ, Ninh Giang thực lực, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại, làm xuống từng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, đối với ta xuất thủ kết cục, chỉ có vừa chết, ở trước mặt ta, ai cũng đi không được. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, hắn đứng tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền hướng bốn phương tám hướng đánh ra mười mấy quyền. Chỉ thấy mười mấy con lôi long mãnh liệt bổ nhào mà ra. Đuổi theo mười mấy người thân thể, đưa bọn họ đánh bạo trên không trung. Bất quá một người trong đó, tại Ninh Giang một quyền đánh tới lúc, liền nguyên thần ly thể mà ra, cũng là tránh thoát nhất kiếp. Vị huynh đệ kia, không muốn giết hắn, ta lưu hắn hữu dụng, Mạnh Thiên Vũ vội vàng lên tiếng đạo. Hắn là vì muốn biết là ai dám bày sát cục giết hắn. Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, thủ trưởng một trào, vận chuyển thôn thiên ma công, đêm này đạo nguyên thần hút tới đây. À, nhưng là Ninh Giang còn không có đối với này nguyên thần làm cái gì. Nguyên thần trên liền có muốn một đạo phù văn sáng lên, chợt giấy lên đại hòa, tại mấy hơi thở, liền đêm này đạo nguyên thần đốt thành cho bụi, thật độc ác thủ đoạn, Mạnh Thiên Vũ thần sắc xanh mét. Đây là nguyên thần bị bày cấm chế, hiển nhiên là phía sau màn bởi vì phòng ngừa tình huống như thế. Trước đó liền làm tốt chuẩn bị, lần này may nhờ có huynh đệ xuất thủ, mới vừa làm ta đại nạn không chết, đa tạ. Mạnh Thiên Vũ hít sâu một cái, hướng Ninh Giang cúi đầu, nga, lời đồn đãi Mạnh Thiên Vũ là một hỗn thế ma vương. Bất học vô thuật, nhưng nhìn dáng dấp, ngươi cũng không có theo như đồn đãi như vậy không chịu nổi, Ninh Giang tự cười không phải cười. Nhìn Mạnh Thiên Vũ, ta là hỗn thế ma vương không giả, nhưng cũng biết tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, phụ thân ta dạy dỗ ta câu nói đầu tiên, chính là có ân báo ân, có thù báo thù, đây là lập thế làm người chi đạo. Như thế làm việc, mới có thể không thẹn với lương tâm ân, ngươi lần này đối với ta có ân cứu mạng. Ta sẽ không quên, Mạnh Thiên Vũ cười khổ nói. Có chút ý tứ, Ninh Giang có chút ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, xem ra ngoại giới đối với ngươi đánh giá, cũng không toàn bộ đúng. Bên trong cơ thể ngươi mặc dù có bệnh kín, đưa đến tu vi chỉ có tiên thiên cảnh, nhưng những lời này... thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ừ. Mạnh Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cả kinh nói, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta có bệnh kín? Ngoặc kép, hết chương.